mới nghe được tiếng Kỷ Tùy Châu vang lên, là tôi. Giọng hơi nghẹt, hình như đã uống rượu. Cách Trương,